Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, Hồng Quân ban thưởng bảo lục ngữ. Nhìn có chút bá khí lộ ra ngoài Hạo Thiên, chúng thánh đều là nhướng mày, xem ra bọn họ người sư đệ này dã tâm chỉ sợ cũng không nhỏ a. Sau đó chính là vẻ mặt khinh thường. Hắn cho là mình là đế tuấn hay sao? Đế tuấn có thể là cả yêu tộc yêu hoàng. Còn có hộ tộc đại trận chu thiên tinh đấu đại trận. Lại là trước lượng kiếp nhân vật chính. Mới khác bọn họ có chút kỵ tương đương đạn. Nhưng là Hạo Thiên có cái gì? Bất quá chỉ là một cái đạo tổ đồng tử. Mặc dù có Hồng Quân cái này cái núi dựa lớn. Bất quá Hồng Quân không đại sự không ra. Huống Hạo Thiên bất quá chỉ là một đồng tử mà thôi. Hồng Quân cũng chưa chắc quan tâm hắn cái này đồng tử. Không có có thủ hạ thế lực. Hạo Thiên ngoại trừ theo Hồng Quân tu luyện tới chuẩn thánh viên mãn tu vi. Chẳng có cái gì cả. Tay lần nữa vung lên. Hai món pháp bảo cùng một gốc cây linh căn xuất hiện ở Hồng Quân trong tay. Sau đó phân biệt hướng về Hạo Thiên cùng giao chỉ bay đi. Mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn họ nhưng là thánh nhân. Liếc mắt liền nhìn ra pháp bảo chỗ bất phàm. Nhất là cái kia linh căn. Nhưng là 10 đại cực phẩm tiên thiên linh căn một trong. Hai nhân khẩu thủy đều muốn chảy ra. Đáng tiếc không có quan hệ gì với bọn họ. Tam Thanh cũng là đỏ mắt một cái. Sau đó vì bảo trì hình tượng. Lại thu hồi ánh mắt. Đây là Hồng Quân đạo tổ ban thưởng bảo vật, bọn họ cũng không dám nghĩ cách. Đây là Hạo Thiên kính, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Bên trên hãy nhìn xuyên tam thập tam ngoại thiên, dưới có thể nhìn ra U Minh địa phủ 18 tầng địa ngục. Phòng ngự công kích đều là thượng đẳng, càng có thể trấn áp thiên đình số mệnh, nắm ngươi hảo hảo vận dụng. Cảm ơn lão sư. Hạo Thiên ôm Hạo Thiên kính, gương mặt mừng rỡ, này kỳ chính là ngũ phương kỳ một trong tây phương tố sắc vân giới kỳ. Phòng ngự không ai bằng, lại có thể trấn áp khí vận, còn có rất nhiều diệu dụng, giống như cái này tiên thiên nhâm thủy bàn đào căn cùng nhau ban cho ngươi. Hồng Quân đối với Giao Trì nói rằng, cảm ơn lão sư ban thưởng bảo, Giao Trì cũng là gương mặt kinh hỉ. Hồng Quân lại nói ra, Hồng Hoang vũ trụ, phân thượng, hạ, đông, nam, tây, bắc, tổng lĩnh lục hợp, cố đem vạn ngày chia ra làm sáu, hợp xưng lục ngự, thiên đế vì lục ngự đứng đầu Ngọc Hoàng Đại Đế, thống ngự vạn ngày vạn, vũ trụ Hồng Hoang, thay trời chấp pháp, còn lại ngũ ngự cộng tá chi, đông phương thiết đông cực thanh hoa Đại Đế. Thống ngự tam giới vạn loại, hiệp trợ chí tôn thiên đế chấp trưởng vạn vật sinh trường. Nam thiết nam cực trường sinh đại đế thống ngự vạn linh, hiệp trợ chí tôn thiên đế chấp trưởng tam giới thọ thiên họa phúc. Tây thiết tây cực câu trần đại đế, thống ngự vạn lôi, hiệp trợ chí tôn thiên đế chấp trưởng thiên, địa, nhân tam tài, cũng chúa tể tam giới binh cách việc. Bắc thiết bắc cực tử vi đại đế thống ngự vạn tinh, hiệp trợ chí tôn thiên đế chấp trưởng thiên kinh địa vĩ, nhật, nguyệt, tinh, thần, bốn mùa khí hậu, dưới thiết thống ngự vạn thừa thiên hiệu pháp hoàng địa chi, thống ngự u minh địa phủ, chấp trưởng lục đạo luân hồi, âm dương sinh dục, này lục ngự giả vì thiên đình tổ kiến chi khung xương. Đem trấn áp khí vận, chấp trưởng thiên đạo, không thể thiếu. Hạo Thiên sau khi nghe, sắc mặt có chút khó coi. Tuy là thiên đế vẫn là lớn nhất, bất quá quyền lợi cũng là trực tiếp bị phân tán. Cái này như thế nào làm cho dã tâm thiêu đốt Hạo Thiên cam tâm? Bất quá chư thánh cũng là nở nụ cười. Cái này còn lại ngũ ngự mặc dù không như thiên đế vị, bất quá cũng là cực kỳ trọng yếu, nhưng lại không có thiên đế như vậy vất vả. Một phần vạn quản lý không được Hồng Hoang, xảy ra điều gì sai lầm, còn có thể đem Hạo Thiên đẩy tới trước sân khấu, làm cho hắn tới gánh tội thay, thích hợp bọn hắn nhất giáo phái đệ tử. Lão sư, ta chi đệ tử cùng lục ngự vị hữu duyên, khẩn cầu lão sư ban tặng ta vài cái lục ngự vị. Chuẩn Đề dày mặt nói, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên giận dữ, liền mặt không thay đổi lão tử, cũng là mặt hiện hàn xương, người này thật sự là quá vô sỉ, còn muốn mấy cái vị trí, vậy có phải hay không muốn toàn bộ đều cho bọn hắn phương Tây? Chuẩn Đề, người thằng nhãi này rất không muốn thể diện. Thông Thiên căm tức Chuẩn Đề, người này quá vô sỉ, nếu như không phải ở Tử Tiêu Cung, Thông Thiên tuyệt đối sẽ để hắn biết một chút về thiên đạo đệ nhất sát trận Chu Tiên kiếm trận uy lực. Đủ rồi, Tử Tiêu Cung không được ồn ào náo động. Hồng Quân giận dữ, vô tận uy áp hướng của bọn hắn đè tới. Chư Thánh chỉ cảm thấy giống như là đại hải trong một mảnh thuyền cô độc. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng gió lật úp. Lúc này, cái gì Thánh Nhân bất bại, cái gì Thánh Nhân vô địch, toàn bộ đều là chó má. Bọn họ cảm giác mình chính là một cái nhìn thẳng cự long con kiến. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vô tình nghiền chết. Chư Thánh vội vã an tĩnh lại, liền cũng không dám thở mạnh. Hoàn hảo Hồng Quân nhằm vào chính là Chư Thánh, không có đem Hạo Thiên cùng Giao Trì cũng liên lụy với nhau. Nếu không, bằng vào khí thế có thể chấn choáng bọn họ. Lục ngự việc không phải là các ngươi có thể định ra, chỉ có chiếm được thiên đạo tán thành mới có thể trở thành lục ngự một trong. Ở Hồng Quân sau khi nói xong, vô tận uy áp giống như là thủy triều thối lui. Chư Thánh thở phào một hơi thở, phía sau lưng toàn bộ đều là mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người tại chỗ đều là không dám lên tiếng. Vừa lúc đó, Hạo Thiên mở miệng phá vỡ trầm tĩnh bầu không khí. Xin hỏi lão sư, không biết thiên đình từng cái ti chức, không biết nên từ người nào đến đảm nhiệm. Hạo Thiên có chút lo lắng. Lúc này, Hạo Thiên mới nhớ, dưới tay hắn không có ai a, cũng không thể tất cả mọi chuyện làm cho hắn tự mình động thủ a. Hắn cùng Giao Trì hai người mà thôi, quản lý cái giám thiên đình a. Hồng Hoang đại năng cao ngạo không gì sánh được, ai sẽ nghe hắn quản lý? Gặp phải phiền phức, Hạo Thiên trực tiếp liền tìm lão sư Hồng Quân trợ giúp. Việc này ngươi cùng các ngươi sư huynh thương nghị là có thể. Hồng Quân thản nhiên nói. Hạo Thiên ngạc nhiên gật đầu, nhìn về phía Ngũ Thánh, bất quá Ngũ Thánh đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới Hạo Thiên. Sau đó Hồng Quân cũng không để ý những chuyện xấu này, khoát khoát tay, sẽ phải rời khỏi. Nguyên Thủy nhìn một cái Hồng Quân muốn đi, lập tức nóng nảy, lão sư, đệ tử có việc muốn lão sư làm chủ. Không, Hồng Quân sầm mặt lại, ngươi có chuyện gì không phải có thể tự giải quyết, không phải phải vi sư xuất thủ. Nguyên Thủy gương mặt đỏ lên, hồi bẩm lão sư, cái kia nữ hoa ỷ vào lấy thực lực cường đại, cộng thêm Mệnh Huyền người kia làm đồng lõa, đoạt đệ tử trấn giáo chi bảo bàn cổ phiên, cũng xin lão sư vì ta làm chủ. Mặc dù là nữ hoa cướp chí bảo, bất quá không có Mệnh Huyền đâm long, nữ hoa chưa chắc sẽ chặn lại chính mình chí bảo. Hồng Quân khóe miệng co giật, lần trước ngươi Hồng Mông tử khí bị Mệnh Huyền lừa gạt đi, ta là giúp ngươi muốn trở về, kém chút bị Mệnh Huyền đánh chết, liền thiên đạo đều bị hắn kích thương, lần này ngươi lại nhường đi trêu chọc hắn, có phải hay không ngại lão sư ngươi mạng lớn? Vi sư lần trước đã nói qua, loại chuyện như vậy về sau tự mình giải quyết, không phải phải làm phiền vi sư. Lão sư, bàn cổ phiên nhưng là ta xiển giáo trấn áp khí vận vật. Cái này, chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy chứng kiến Hồng Quân không muốn quản, lập tức có chút nóng nảy. Hồng Quân trầm mặc một cái, xiển giáo hoàn toàn chính xác không thể không có trấn áp khí vận gì đó. Vì vậy nhìn về phía lão tử, nói, lão tử, ngươi đem trước đây từ phân bảo nham lấy được Nam Phương Ly địa diễm quang kỳ giao cho Nguyên Thủy. Chuôi này đồ vô kiếm liền bồi thường cho ngươi. Sau khi nói xong, Hồng Quân đem đồ vô kiếm đem ra, sau đó giao cho lão tử. Lão tử có chút không vui, tuy là đồ vô kiếm uy lực không nhỏ, bất quá cái kia là đối phó vu tộc, đối phó những người khác cũng chính là một dạng hậu thiên chí bảo uy lực. Giá trị so với ly địa diễm quang kỳ kém xa, có thể Hồng Quân đều lên tiếng, chính là không để cho bồi thường, lão tử cũng phải lấy ra. Sau đó lão tử đem ly địa diễm quang kỳ giao cho Nguyên Thủy. Đạt được một thanh đồ vô kiếm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.